Âm nhân tế, chương 102, 102, ngấm ngầm tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Lý Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng này bất quá. Bị phát hiện, Lý Dạ kia mặt không đổi sắc, hắn rất bình tĩnh nói. Vừa rồi nghe được trong viện có động tĩnh, tôi cho rằng xảy ra chuyện gì, liền đi ra xem một chút. Hắn nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua bên ta, nói. Trương Dương, ngươi cũng ở chỗ này. Mã Tu Nga lúc đó đều nói, là Lý Dạ bảo nàng gọi tôi tới. Lúc này hắn ngược lại, nhìn thấy tôi còn giả bộ thần sắc ngoài ý muốn. Tôi vốn định nói chuyện, lão già mập ngược lại trực tiếp cướp lời nói của ta. Hắn nói. Đúng vậy, tiểu tử này vừa tới. Anh ấy nói với tôi, ban đêm anh ấy ngủ một mình không thoải mái, có chút trống rỗng cô đơn lạnh lẽo, nhất định phải tới bảo tôi ngủ với anh ấy. Vừa vặn. Vẫn giường phòng khách thôn ủy các ngươi thật sự quá cứng rắn, làm cho thắt lưng tôi đau, tôi đang chuẩn bị đi qua đây. Không nghĩ tới lão già mập mạp này lại nói như vậy, những lời này, làm cho dạ dày tôi từng đợt lật lên trên. Lý Dạ vừa nghe lời này, vẻ mặt cũng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, không biết hắn không thể tưởng tượng nổi là giả vờ ra, hay là thật sự bị lời nói của lão đầu mập làm cho kinh hãi. Lão già mập thấy Lý Dạ không nói lời nào. Cũng mặc kệ hắn, liền quay đầu lại nói với ta. Đi thôi, tiệp tử, không phải tất cả mọi người đều có thể được đãi ngộ cao cấp này. Lời này nói tôi đều không nói gì, Lý Dạ kia cũng không nói gì, tôi cùng lão già mập mạp liền đi. Trên đường đến nhà tôi, ông già này vẫn buồn bực đi bộ, không nói một lời nào. Tôi còn thấp giọng hỏi hắn chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không hé răng, còn xua tay với ta, bảo tôi cũng không cần nói chuyện. Tôi nghẹn ngào và đi thẳng về nhà, về đến nhà, đến phòng ta, hắn liền không chút khách khí nằm ở dục vọng của ta. Hắn duỗi thắt lưng, đem toàn bộ cái giường vốn không lớn chiếm đầy, lúc này hắn mới nói. Tiểu tử nhỏ bé, vừa rồi có người theo dõi chúng ta. Tôi dường như cũng có cảm giác, nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì. Bất quá, tôi cùng Mã Tú Nga trên đường đi đại đội viện, ngược lại nhìn thấy bóng đen bên trong rừng cây dương, nhưng không đuổi kịp. Cũng không thấy rõ là ai. Tôi liền hỏi. Người biết là ai không? Ông già béo lắc đầu. Ông nói với tôi. Chắc chắn là một người phụ nữ. Hơn nữa, âm khí trên cơ thể của cô ấy là rất nặng. Nếu anh tôi nói như vậy, tôi sẽ biết rằng không có gì khác cho những người như vậy trong làng của chúng tôi. Cho nên, vừa phải theo dõi chúng ta, đó khẳng định chính là Lý Thanh Y. Xem ra, lời nói của mẹ Vương Đào không sai. Lý Thanh Y vẫn không nỡ rời khỏi thôn chúng ta, bà quả nhiên vẫn còn ở đây. Ngoại trừ cái này, tôi đối với lão đầu này cũng rất tò mò, bằng không, với đức tính này của hắn, tôi tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn chiếm lấy giường của tôi như vậy. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại liếc nhìn lão già mập mạp kia một cái. Hắn nằm đó vểnh chân, một tay còn đang gảy râu dài hoa râu của mình, đang suy nghĩ cái gì đó. Bất quá! Hắn hơi có chút dùng sức quá mạnh, đâm một tiếng, râu bị xé nửa. Hắn hoảng hốt hốt hoảng, vội vàng dính râu của mình một lần nữa. Tôi lập tức nở nụ cười, liền trực tiếp hô một tiếng. Đạo trưởng nào, sao vậy? Lão già mập vốn có chút bối rối. Tôi vừa hô như vậy, hắn theo bản năng trả lời một câu. Một câu này lập tức bại lộ thân phận của hắn. Hắn quả nhiên chính là Hà Thanh. Tôi nói, hai người này có thể giống nhau như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thuật dịch dung này của hắn thật đúng là cao siêu. Nếu không phải chính hắn sắt gao, đem râu dài xé xuống. Đến bây giờ, tôi thật đúng là không dám xác định chính là hắn. Hà Thanh vừa thấy tôi biết, cũng không giấu giếm, liền nói cho tôi biết lai lịch của chuyện này. Anh tôi nói, cha tôi đã gọi cho anh tôi và yêu cầu anh tôi đến để giúp đỡ. Tôi suy nghĩ một chút, tôi đã từng nhờ cha tôi giúp đỡ. Thì ra người cao tuổi trong miệng ba, chính là ông ấy. Bất quá, Hà Thanh cũng nói, kỳ thật trong điện thoại kia, là Hà Thanh nhờ ba tôi hỗ trợ bịa chuyện nhảm nhí, chính là vì sợ tôi biết chân tướng, sẽ sớm bại lộ thân phận của Hà Thanh. Kỳ thật, khi Hà Thanh đến thôn chúng ta, Lý Dạ kia đã nhờ người tìm một lang trung đầu cỏ bên ngoài. Bất quá, Lý Dạ cũng chưa từng gặp qua tên lang trung đầu cỏ kia, cũng không biết tướng mạo của hắn. Chỉ biết tên lang trung đầu cỏ kia họ Chu, biết danh hài của hắn đều gọi hắn là Chu Tiên Sinh. Hà Thanh nghe được điều này, liền trốn ở gần cổng thôn chúng ta, chặn lại Chu tiên sinh kia. Kỳ thật, Chu tiên sinh kia vốn là giang hồ lừa đảo, Hà Thanh liền dùng một ít phương pháp hù dọa hắn, Chu tiên sinh kia liền bỏ chạy. Hà Thanh nói đến đây, tôi ngược lại có chút không hiểu, tôi liền nói. Lý Dạ này thoạt nhìn thành phủ rất sâu, hắn sao lại tìm được một tên giang hồ lừa đảo đây? Hà Thanh cười, hắn nói, bởi vì hắn vốn là một giang hồ lừa đảo biết diễn xuất. Lời này của Hà Thanh có chút sâu đậm, mặc dù Lý Dạ không phải là người tốt gì, nhưng mà, hắn ở trước mặt thôn dân chúng tôi vẫn phải bảo vệ hình tượng của mình, nếu như nói dân làng bởi vì hắn dẫn đầu lão tỉnh mất mạng, món nợ này khẳng định phải tính trên đầu hắn. Nếu anh tôi có thể chữa bệnh cho dân làng, anh tôi có thể duy trì hình ảnh tốt đẹp của mình. Vì vậy, tôi không hoàn toàn hiểu, Lý Dạ này tại sao tìm một kẻ lừa đảo, tôi hỏi. Tại sao ông là gì? Tìm một kẻ lừa đảo đương nhiên là vì lừa gạt người khác, lừa gạt thôn dân trong thôn các ngươi, vì yểm hộ cho hắn. Bởi vì, những người trong thôn các ngươi bị bệnh lạ, cũng căn bản không phải là sứ nương nương quê quần gì, vẫn luôn là Lý Dạ hắn âm thầm tác quái. Hà Thanh nói với tôi, cái gì, người nói, thôn dân biến thành như vậy đều là Lý Dạ hại hắn. Tôi hỏi, điểm này tôi thật đúng là không nghĩ tới. Tôi còn tưởng rằng cho dù không phải sứ nương nương, vậy khẳng định cũng là vấn đề quan tài đen kia. Không sai, chính là hắn hại. Còn nữa, quan tài đen trong thôn đại đội viện các ngươi cũng là giả, chỉ là bị Lý Dạ nhốt một lệ quỷ ở bên trong, lưu lại ở đó làm bộ làm tịch. Quan tài cũng là giả. Tôi cảm thấy không thể tin được, kéo quan tài ra khỏi giếng, tất cả đều xảy ra trước mặt tôi, dân làng có rất nhiều người tham gia. Đúng, chính là giả, chẳng lẽ ngươi còn không tin tôi sao? Quan tài gỗ mun chân chính trong thôn các ngươi, khẳng định còn ở bên trong cái giếng cũ kia. Anh ấy làm điều này để đánh lạc hướng dân làng của bạn, đặc biệt là những người như bạn và ông nội của bạn. Quan tài gỗ mun bên trong giếng cũ không phải chuyện đùa. Đó mới là mục đích chân chính của hắn. Hà Thanh nói, quan tài rốt cuộc là gì? Tôi hỏi, tôi vừa rồi, tôi cũng không biết, bất quá, Lý Dạ nhất định biết. Tôi phỏng chừng, gia gia ngươi cũng biết. Hà Thanh thấp giọng nói với ta, bất quá, gia gia tôi ngược lại chưa từng nói với tôi cái gì quan tài gỗ mun. Không nghĩ tới, đằng sau sự tình lại là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu theo như vậy. Lý Thanh Y cùng Thôn Chi Thư mới nhậm chức này Lý Dạ, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, hai người một sáng một tối, mục đích, chính là quan tài gỗ mun chân chính dưới giếng. Cho nên, ban ngày ngươi cả đêm như vậy, chính là muốn hắn lộ ra bộ mặt thật. Tôi hỏi, đúng vậy, bất quá, cái kia không đơn giản, tôi ngược lại bị hắn bày ra một đạo, mẹ nó, thật sự là nghẹn khuất, tôi thế nhưng thua một tiểu thanh niên. Hà Thanh nhắc tới lúc này. Vẻ mặt phẫn uất, phỏng chừng, Hà Thanh cũng không nghĩ tới, Lý Dạ có thể nhịn như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ có thể nhịn ra, Lý Dạ còn dùng hành vi của Hà Thanh, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, làm cho càng nhiều thôn dân cho rằng, lão già mập mạp này chính là một tên lừa đảo giang hồ. Một màn ban ngày, kỳ thật chính là hai người này đang từng chiêu. Bất quá, Hà Thanh nói nhiều như vậy, thoạt nhìn đều giống như suy đoán của hắn, tôi cảm thấy. Hắn nhất định là phát hiện ra cái gì, nếu không cũng sẽ không kết luận, thôn dân chính là Lý Dạ hại, cho nên, tôi liền hỏi. Đúng rồi, đạo trưởng Hà đạo trưởng, ngươi như vậy khẳng định thôn dân bị bệnh chính là Lý Dạ làm. Tôi đương nhiên dám khẳng định, tôi tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là suy đoán. Chiều nay, Mã Tu Nga đi qua thôn ủy một chuyến, nói là muốn tặng đệm giày cho Lý Dạ, kỳ thật liền muốn hiến ân cần. Mã Tu Nga khát nước. Lý Dạ cho nàng một chén nước. Tôi liền thấy, Lý Dạ lặng lẽ xuống cái gì đó trong chén nước kia. Nếu như tôi đoán không sai, kế tiếp, Mã Tu Nga khẳng định cũng sẽ mắc phải loại quái bệnh này. Hà Thanh nói, Mã Tu Nga đã bị bệnh quái dị như vậy. Tôi nói, tôi đã thấy nó. Làm sao anh biết? Hà Thanh hỏi, vừa rồi chính là Mã Tu Nga đưa tôi đến đại đội viện. Trên đường nàng cầu xin tôi cầu tình cho Hà Thanh. Tôi liền đem chuyện này nói cho Hà Thanh. Sắc mặt Hà Thanh có chút khó coi, hắn nói, nàng thật sự là ngốc à, còn cầu tình với ta. Ai, nếu không phải ban ngày các nương tử kia nói chuyện quá khó nghe, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra loại lời này hù dọa nàng. Tôi biết cháu trai họ Lý kia sẽ bắt được điểm này, chỉ sợ sẽ làm chuyện xấu à, cách chương.